Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 368, chương 368, không thấy đáy. Bầu không khí có lúc không trọng yếu, nhưng có lúc cũng rất trọng yếu. Nếu là nguyên bản rất nghiêm túc sự tình, lại trở thành một trận nháo kịch, cái kia nháo kịch kết quả như thế nào, liền không trọng yếu nữa. Trong viện lão nhân kia tự nhiên không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là hắn nhíu mày nhìn lấy Nghê Vân San cùng Lâm Ý. Trong mắt lại là cũng không che giấu chút nào dâng lên thưởng thức ý vị. Những thứ này tuổi trẻ người tu hành, lẽ ra là bọn hắn những người này đùa bỡn trong lòng bàn tay quân cờ. Nhưng mà hôm nay bên trong cái này hai tên tuổi trẻ người tu hành, lại là khắp nơi lộ ra đảo khách thành chủ cường hãn. Tên này tên là Diệp Quang Nguyên, Nam Thiên Viện giáo tập nổi giận vạn phần. Nếu là Lâm Ý dùng đồng dạng quỷ dị chân nguyên thủ đoạn phá vỡ hắn một kích, vậy cũng được rồi, nhưng Lâm Ý cũng không có làm gì. Chỉ là hắn mặc nguyên bản chính là thiết ngoa. Cái này liền lộ ra hắn thật sự rất ngu ngốc. Loại này cực độ nổi giận cùng Lâm Ý lúc này cười. Xin lỗi. Để hắn trọn vẹn kinh ngạc vậy ngưng trệ thời gian mấy hơi thở. Làm chung quanh cười vang thủy triều xuống vậy biến mất lúc. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Cắn răng quát chói tai một tiếng. Một luồng túc sát ý vị như là gió thu vậy hướng phía bốn phía khuếch tán. Tại hắn cùng Lâm Ý ở giữa trong không khí. Bỗng nhiên tạo thành mấy chục đạo kiếm bóng. Những thứ này kiếm ảnh hướng phía Lâm Ý bay đi, lúc đầu giống như là một đạo nhàn nhạt bóng tối, nhưng theo nguyên khí ngưng tụ, dần dần kết thành đạo đạo thân kiếm. Lâm Ý thu liễu ý cười, nhìn lấy những thứ này nguyên khí ngưng tụ thành hư kiếm. Sắc mặt hơi ngưng trọng chút, Nghê Vân San nói không sai. Tên này Nam Thiên Viện giáo tập chân nguyên thủ đoạn hoàn toàn chính xác không tầm thường. Những thứ này hư kiếm đều từ chân nguyên triệu tụ lấy giữa thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành. Mặc dù không giống chân chính phi kiếm như vậy cứng rắn, nhưng vẫn như cũ có được lực sát thương đáng sợ. Mấu chốt nhất chính là, tại hắn lúc này trong nhận thức, tựa hồ có được rất nhiều kế tục biến hóa, nhưng lại nhiều tinh diệu biến hóa, lại cũng không là hắn cần phải đi suy tính sự tình. Hắn nguyên bản liền muốn để càng nhiều chân nguyên nhập thể. Nhìn xem chính mình đan điền nguyên cung trong kia khỏa nội đan cuối cùng sẽ hình thành dạng gì biến hóa, cho nên hắn chỉ là nhìn như rất lơ đãng vung ra rồi một kiếm. Kiếm của hắn chỉ là đánh nát hướng về hắn khuôn mặt hai đạo hư kiếm. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Diệp Quang Nguyên, những thứ này hư kiếm quả nhiên có kinh người hậu chiêu. Khi hắn đánh nát hướng về chính mình khuôn mặt yếu ớt chỗ hai thanh hư kiếm đồng thời. Còn lại tất cả hư kiếm cũng đồng thời vỡ vụn. Những thứ này hư kiếm vỡ vụn nhưng lại chưa triệt để bạo tán thành lưu tán khắp nơi nguyên khí. Mà là vỡ vụn thành càng nhiều tiểu kiếm. Mà lại tốc độ trở nên càng nhanh. Đang kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên nháy mắt. Vô số âm thanh suy suy tiếng xé gió vang lên. Những thứ này khi kiếm như mưa to xối đánh vào lá chuối tây bên trên đồng dạng. Kịch liệt rơi vào Lâm Ý trên thân. Đôm đốp rung động, Lâm Ý nhíu mày. Hắn ăn mặc thiên ích bảo y. Sắc bén khí kình trùng kích ở trên người hắn. Cũng không có khả năng ở trên người hắn cắt đứt ra vô số vết thương. Nhưng là loại kia sắc bén lực lượng cho dù đạt được thiên ích bảo y giảm sóc về sau. Vẫn là tại hắn trên da thịt lưu lại cắt đứt cảm giác đau. Tùy theo phá toái đâm vào trong cơ thể hắn chân nguyên lực lượng. Vẫn là như cùng ở tại trong thân thể của hắn trong nháy mắt đinh vào vô số cái đinh. Hắn hít lấy một hơi thật sâu. Để chính mình cảm giác không nên bị loại đau nhức này cảm giác hấp dẫn. Mà là chuyên chú vào xâm nhập hắn huyết nhục bên trong đối phương chân nguyên biến hóa. Trong thân thể của hắn, tại trong một sát na tựa hồ cũng có vô số suy suy âm thanh vang lên. những cái kia nguyên bản ngưng tụ như cái đinh chân nguyên. Trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, biến thành vô số nhỏ xíu khí lưu, tụ hợp vào hắn đan điền nguyên cung, bị viên nội đan kia chỗ thôn phệ. Hắn cảm giác mình viên nội đan kia rõ ràng khỏe mạnh một chút, nhưng vẫn không có rõ ràng biến hóa. Diệp Quang Nguyên tay phải cũng chỉ làm kiếm, thể nội một đạo chân nguyên vừa vội kịch tuôn hướng đầu ngón tay. Phù một tiếng nhẹ vang lên, một đoạn ngưng tụ vô cùng chân nguyên theo ánh sáng vàng lóe lên liền biến mất ở trước người hắn. Cơ hồ đồng thời, Lâm Ý sau lưng trong không khí dâng lên một vòng gợn sóng, tựa như là có một đóa trong suốt tiêu vào hiện ra. Bên dưới trong nháy mắt, một đạo hơi kiếm khí màu vàng lăng không ngưng ra, đâm vào Lâm Ý phía sau lưng. Lâm Ý chợt rãi thả ra trong tay kiếm, hắn cảm giác tuyệt đối sẽ không yếu tại đối phương. Tại đạo kiếm mang này ngưng tụ thành trước đó, hắn đã cảm giác được sau lưng biến hóa, chỉ là hắn vẫn như cũ không muốn đi cản. Một tiếng trầm muộn tiếng va đập tại trên lưng của hắn vang lên, cho người cảm giác tựa như là có người tải truy trống, chỉ là cái kia trống chế tác đến không tốt lắm, âm thanh quá mức khó chịu phát thực. Lúc này không có càng nhiều tiếng kinh hô vang lên, khả năng nguyên nhân là đạo kiếm mang này rất âm hiểm, không giống lúc trước những cái kia hư kiếm vỡ vụn lúc khí thế kinh người. Nhưng trọng yếu hơn nguyên nhân là chỉ sợ liền những cái kia thuần túy xem náo nhiệt bình thường dân chúng đều nhìn ra được Lâm Ý tựa hồ căn bản chưa thụ tổn thương gì. Tại dạng này một kích phía dưới, Lâm Ý thân thể chỉ là có chút lung lay. Hắn chậm rãi rủ xuống kiếm, động tác đều là 10 phần ổn định. Hắn khẽ nhíu mày, tựa hồ là đang nghĩ kế sách, cho người càng nhiều cảm giác là không quá để ý. Diệp Quang Nguyên ngón tay rất cứng ngắc, hắn đưa hai ngón tay không có thu hồi, cũng không có bước kế tiếp động tác, nhìn qua có vẻ hơi buồn cười. Hắn không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt hình ảnh là thật. Tất cả người tu hành đều có chút không thể tin tưởng, cho dù là những cái kia cũng không xuất đầu lộ diện đại nhân vật. Tên kia trung niên nam tử cùng lão nhân kia lúc này trong mắt cũng bắt đầu lập lòe ra chân trình ánh sáng khiếp sợ. Cái này không hợp đạo lý, không hợp bọn hắn nhận biết, trừ phi là tu vi viết siêu Diệp Quang Nguyên người tu hành. Thí dụ như Ngụy Quan Tinh loại kia thần niệm cảnh người tu hành mới có thể lợi dụng tự thân chân nguyên để ngăn cản ở đối phương chân nguyên thủ đoạn. Nhưng Lâm Ý tu vi hiển nhiên không có khả năng vượt qua Diệp Quang Nguyên, rõ ràng càng mạnh mẽ hơn khí lưu tụ hợp vào đan điền nguyên cung, sau đó lại đều bị viên nội đan kia thôn phệ. Viên nội đan kia như là làm sao cũng sẽ không ăn no cự thú. Ăn xong cỗ này khí lưu về sau, tại Lâm Ý trong nhận thức chỉ là chống đỡ lớn hơn một vòng, tùy theo nuốt hắn tự thân nguyên khí trở nên càng thêm lợi hại một chút. Nhưng trừ cái đó ra, lại vẫn không có đặc biệt biến hóa, chỉ có Diệp Quang Nguyên cái này một đạo chân nguyên đâm vào trong cơ thể hắn, tại hắn phần lưng huyết nhục bên trong lưu lại miệng vết thương còn tại không ngừng mang đến cho hắn cảm giác đau nhức. Lâm Ý có chút thất vọng nâng lên đầu, hắn đây là đối với tự thân tu vi vấn đề thất vọng, nhưng là lúc này loại này không có tận lực che giấu cảm xúc rơi vào hắn phía trước trong mắt của tất cả mọi người lại là thập phần cổ quái, tựa hồ đối với Diệp Quang Nguyên thủ đoạn có chút thất vọng. Lâm Ý trước đó cũng tại chuyên chú cảm giác trong cơ thể mình biến hóa, lúc này hắn ngẩng đầu lên mới nhìn rõ phía trước những người kia sắc mặt, lúc này mới cảm thấy những người này cũng đều là hiểu lầm. Hắn liền nhịn không được lắc lắc đầu, nói, thật có lỗi, ta ăn mặc thiên ích bảo y. Trong sân vang lên một chút tiếng bàn luận xôn xao, phần lớn là những cái kia xem náo nhiệt bình thường dân chúng đang nghị luận thiên ích bảo y rốt cuộc là thứ gì, nhưng Lâm Ý một câu như vậy lời nói lại là cũng không để những người tu hành này trong lòng khiếp sợ cảm xúc ít lại mảy may. Thiên Ích Bảo Y tự nhiên là Nam Triều bảo vật khó được. Chỉ là như vật quần áo cũng chỉ là có thể hóa giải một phần lực lượng. Không thể để cho duệ khí trực tiếp xuyên thấu mà thôi. Chân nguyên đáng sợ, ở chỗ xâm nhập người tu hành huyết nhục về sau. Ở bên trong xé rách, bạo tạc, hỗn loạn mà đi tạo thành càng bị thương nghiêm trọng. Đổi trong sân bất kỳ một tên thừa thiên cảnh trở xuống người tu hành. Cho dù là ăn mặc Thiên Ích Bảo Y, tại Diệp Quang Nguyên dạng này liên tục trọng kích bên dưới, đều khó có khả năng đứng thẳng, lại càng không cần phải nói giống Lâm Ý đồng dạng, hời hợt nói chuyện giải thích. Diệp Quang Nguyên chật vật nuốt xuống từng ngụm nước, áo lót của hắn dần dần xuất mồ hôi, quần áo dần dần cùng phía sau lưng dính vào nhau. Tại hắn cả đời kinh lịch tất cả trong chiến đấu, hắn chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy ly kỳ đối thủ. Mà lại đối phương vẫn chỉ là một tên thiên giám 6 năm học sinh. Hắn không gấp lời nói. Mà phía sau hắn những cái kia tuổi trẻ người tu hành nhóm thấy rất rõ ràng rồi trên lưng hắn ấn ra. Mồ hôi dấu vết. Những thứ này tuổi trẻ người tu hành nhóm đang khiếp sợ sau khi nhìn lấy Lâm Ý ánh mắt. Cũng đã trở nên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn đều biết mình trước đó đối với Lâm Ý cách nhìn sai có chút không hợp thói thường. Chỉ là giờ phút này Lâm Ý đối mặt loại này thừa thiên cảnh người tu hành biểu hiện ra trầm tĩnh khí. Chất, bọn hắn liền căn bản là không có cách bằng được. Còn muốn tiếp tục không? Lâm Ý giơ kiếm tại ngực. Nguyên bản hắn là muốn đối với tên này Nam Thiên Viện giáo tập nói một câu như vậy lời nói. Hắn thấy, tên này Nam Thiên Viện giáo tập thái độ có chút không hiểu thấu. Dù là trước đó Ngô Cô Trước đã nhắc nhở qua hắn. Nam Thiên Viện cũng không phải là hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Trong đó đại đa số người chỉ là thuần túy vì Hoàng đế ý chí phục vụ. Nhưng Hàn Sơn tự ra mặt sự tình. Cùng Nam Thiên Viện lại có quan hệ gì? Tên này Nam Thiên Viện giáo tập trước tiên vội vã nhảy ra tỏ thái độ. Cũng quá mức nóng lòng một chút. Tên này Nam Thiên Viện giáo tập chí ít có thể thay biểu Nam Thiên Viện phần lớn phân người thái độ. Mặc kệ Nam Thiên Viện là muốn nịnh nọt cái kia một luồng thế lực. Nhưng đã làm như thế. Sau này liền chỉ sợ không còn là hắn sư môn cùng đồng bạn. Ngược lại sẽ là hắn cùng Nghê Vân San địch nhân. Nhưng mà hắn dù sao thủ lễ, ở trong mắt hắn, hắn dù sao nhận qua Nam Thiên Viện một chút ân huệ. Dù là hắn liền Ngô Cô Trước khóa cũng không trải qua mời, cho nên hắn tại giơ kiếm tại ngực đồng thời chỉ là dị thường đơn giản hướng về phía tên này Nam Thiên Viện giáo tập nói một chữ. Diệp Quang Nguyên dùng sức nắm quyền. Tại loại này yêu cầu quyết đoán thời khắc, hết thảy nhận biết đều đang nhanh chóng thuyết phục hắn. Sở dĩ không thể đánh tan Lâm Ý, chỉ là bởi vì lực lượng của hắn không đủ. Hắn cho rằng Lâm Ý chỉ là dùng bí pháp nào đó ngăn cản hắn chân nguyên thủ đoạn. Nhưng loại bí pháp này không có khả năng không cần tiêu hao lực lượng, mà lại tại hắn trong tiềm thức, một tên người tu hành trên thân có rất nhiều điểm yếu. Lực lượng rơi vào những địa phương kia, cùng rơi vào địa phương khác, sẽ có rất lớn khác biệt. Khi hắn dùng sức nắm quyền nháy mắt, trong cơ thể hắn mấy cái kinh mạch trong nháy mắt bị phun trào chân nguyên trống đến cực hạn. Theo một tiếng hơi thống khổ tiếng hét lớn, một luồng lạnh thấu xương lực lượng tại trước người hắn bộc phát. Lâm Ý khuôn mặt bỗng nhiên ngưng trọng. Kiếm của hắn trực tiếp hướng trên đỉnh đầu chém ra ngoài. Cỗ lực lượng này bộc phát tựa hồ tại trước người hắn. Liền dâng lên cuồng phong đều là từ trước người đánh tới. Nhưng mà lực lượng chân chính tại hắn trong nhận thức, lại là ở trên đỉnh đầu hắn phương trực tiếp ngưng kết. Một đạo nhìn không thấy chân nguyên lực lượng, như là thiên phạt côn sắt đồng dạng, trực tiếp giữa trời hạ xuống. Hướng phía hắn đỉnh đầu đập tới, loại lực lượng này hoàn toàn chính xác quá mức cường đại. cho dù hắn viên nội đan kia như cùng ăn không no quái vật, nhưng đầu của hắn cũng vẫn như cũ không có khả năng tiếp nhận dạng này trọng kích. Yên lặng đã lâu, bốn phía bỗng nhiên vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi cùng tiếng khen. Kiếm của hắn biến thành một đạo cuồng bạo kiếm quang, phút chốc tại cỗ này rơi đập trên lực lượng liên chạm ba kiếm. Ba đạo kiếm quang không ngừng chạm kích đi lên, phát ra chân chính kim thiết tiếng va chạm, vẫn như cũ có sức mạnh rơi đập. Nhưng cùng lúc đó, Lâm bóng dáng đã hướng phía một bên trượt ra ngoài. Hắn bộ pháp rất kỳ lạ, thân thể động tác cũng không kịch liệt, nhưng tất cả mọi người cảm thấy trước mắt hoa một cái. Hắn đã không tại nguyên địa. Diệp Quang Nguyên đôi môi mím chặt thành một đầu dây nhỏ. Có chút hơi máu tươi đang từ đầu này dây nhỏ bên trong chảy xuôi đi ra. Hắn cảm giác một mực bắt lấy Lâm Ý thân vị. Liền tại lúc này, thân thể của hắn kịch liệt bắn ra ngoài. Tay phải của hắn đồng thời hung hăng vỗ ra. Oanh một tiếng, hắn cách Lâm Ý còn có hơn 10 trượng khoảng cách. Nhưng là một đoàn sức lực đã tại Lâm Ý trước người nổ tung. Hỗn loạn khí lãng bên trong, tựa hồ có mấy cái trong suốt nắm đấm, đồng thời hung hăng nện ở Lâm Ý trên bụng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.